Suy lạp. Ngay sau đó, hắn nguyên bản nơi hư không nháy mắt vỡ ra, kia côn dỉ xét loang lổ chiến qua từ giữa hoa lạc ra tới, hàn quang lấm lấm, sát phạt chi khí nhiếp nhân tâm phách. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, hắn vẫn chưa rút đi, tu la đạo cùng tu la dị tượng sôi nổi nở rộ.